truyền nhân của thần y tái thế. Chương 701 quỳ xuống nói chuyện với tôi. Góc truyện audio.com, Đình Vũ không khỏi sững sờ, ông ta không ngờ Lâm Mạc Huy lại to gan như. Cậu nói thật sao, vậy, Đình Vũ tức giận nói. Cậu Huy, cậu cũng biết lời câu vừa nói ra có ý nghĩa gì chứ. Nhà họ Đinh của tôi chính là một trong 10 gia tộc. Cậu tuyên chiến với nhà họ Đinh của tôi, chẳng khác nào khai chiến với 10 gia tộc cậu. Cậu phải suy nghĩ cho rõ đi. Lâm Mạc Huy cười lạnh, đột nhiên tát vào mặt của Đinh Vũ một cái. Quỳ xuống, sông không đủ tư cách đứng đầy nói chuyện với. Đinh Vũ tức giận, làm Mục Huy, đừng đi quá xa L, dù sao tôi cũng là thành viên của nhà họ Đinh, chủ nhà họ Đinh là anh trai tôi câu. Lâm Mạc Huy lại tát thêm một cái. Tất cả mọi người trong nhà họ Đinh đều tức giận và nhao nhao gầm thét lao tới. Lâm Mạc Huy cũng không nói nhảm, phất tay luôn, đánh, Hồ Động An có chuẩn bị mà đến, hét lên một tiếng. Đánh chết hết cho tôi. Một nhóm người lập tức xông tới từ bên ngoài, bao vây nhà họ Đinh và bắt đầu ra tay. Hồ Đông An đã chuẩn bị sẵn và mang theo rất nhiều người. Nhà họ Đinh chỉ có mấy chục người, làm sao là đối thủ của họ, chúng không có sức phản kháng, bị đánh cho đầu rơi máu chảy. Vẻ mặt của Đinh Vũ trở nên vô cùng xấu xí khi nhìn thấy tình huống này. Lâm Mạc Huy, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu thực sự muốn tuyên chiến với tôi và 10 gia tộc sao? Lâm Mạc Huy ngồi ở trên ghế, lạnh lùng nói, tôi sẽ lặp lại lần nữa L, quỳ xuống nói chuyện với tôi. Nếu không, hôm nay tôi sẽ đánh chết hết bọn họ. Đình Vũ nhìn tình cảnh bị đất của những người trong nhà họ Đinh, nghiến răng nghiến lợi và đột ngột quỳ xuống trước mặt Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy, sự sỉ nhục này, nhà họ Đinh của tôi sẽ không bao giờ quên. Đình Vũ nghiến răng nói, Lâm Mạc Huy cười lạnh một tiếng, yên tâm đi, tôi cũng sẽ không quên, ông muốn biết tại sao đúng không? Được rồi, tôi sẽ nói cho ông biết. Lâm Mạc Huy nói xong liền dẫn quản lý Đinh qua, lạnh lùng nói. Nói chuyện lúc trước đi, ông nghe rõ cho tôi đã lấy được toàn bộ camera giám sát của trung tâm thương mại của ông. Ông còn dám nói dối, tôi sẽ trực tiếp giết ông. Quản lý Đinh sợ tới mức suýt nữa tè ra quần, run rẩy kể lại những gì đã xảy ra trước đó. Đình Vũ nghe xong, ngay lập tức bối rối. Cuối cùng ông ta cũng hiểu tại sao Lâm Mạc Huy lại tức giận tới như vậy. Ông ta đã đánh bị thương em gái duy nhất của Lâm Mạc Huy, có ý định xúc phạm vợ của Lâm Mạc Huy, đối với bất kỳ người đàn ông nào chuyện này cũng không thể cho qua được. Ngay cả khi nếu 10 gia tộc biết chuyện này, 10 gia tộc cũng sẽ không giúp bọn họ. Dù sao là do bọn họ không đúng, nếu 10 gia tộc cố tình trộn lẫn chuyện này, thì Nam Bá Lộc sẽ có cớ để trực tiếp đối phó với bọn họ. Ông ta bỗng nhiên tát lên mặt quản lý Đinh và chửi rủa. Thằng khốn nạn mày! Sao mày có thể làm ra chuyện như vậy hả? Quản lý Đinh ngã xuống đất, sợ tới mức tè ra quần. Anh hai, em biết mình sai rồi. Anh mau cứu em đi em. Sau này, em sẽ không dám nữa. Sắc mặt của Đinh Vũ tái nhợt. Còn có lần sau sao? Tao nói cho mày biết, mày phải trả giá đất cho chuyện này. Người đâu, chặt đứt cả hai tay của nó cho tao. Người của nhà họ Đinh đi thẳng tới, mặc cho quản lý Đinh khóc lóc chặt đứt hai tay của ông ta. Đinh Vũ quỳ trên mặt đất. Cậu Huy, lần này nhà họ Đinh chúng tôi đã làm sai. Tôi thay mặt nhà họ Đinh, nói lời xin lỗi với cậu. Mặt của Lâm Mạc Huy không chút thay đổi. Đinh Vũ, ông xin lỗi không đủ thành ý. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt Đinh Vũ thay đổi, ông ta nghiến răng nghiến lợi nói. Người tới, ném nó ra ngoài cho tao. Quản lý Đinh sợ quá phát khóc, đây chính là tầng cao nhất đó. Ông ta bị ném thẳng ra ngoài, vậy thì không phải sẽ ngã chết sao? Anh hai, em biết mình sai rồi, xin hãy tha cho em đi. Cho em thêm một cơ hội, chỉ một lần nữa thôi, em không dám nữa. Anh hai đi, mặc cho ông ta van xin thế nào cũng không ai để. Người của nhà họ Định đã nặng ông ta lớn và ném thẳng ra ngoài từ cửa sổ. Cách chương.